Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508. Ở bên trong lục soát rất thoải mái. Đây tiếp hay là không nên tiếp đâu? Giảng đạo lý là không nên tiếp, dù sao cái này cái gì Cự Hoa Điện điện chủ đều đã ngỏm củ tỏi, mà lại liên hệ người nơi này là Vô Lượng Quán, cũng chính là cái này vô lượng giới chúa tể. Nếu là một cái tiếp không tốt, đó chính là tìm phiền toái. Nhưng là lòng hiếu kỳ quấy phá, cuối cùng Bạch Sách thật đúng là liền đem cái này máy truyền tin cho cầm lên, sau đó đặt ở bên miệng nhướng mày nói: ta tại cái này. Bạch Sách là nắm bắt cuống họng nói, khi tựa hồ Bạch Sách thanh âm không hề giống cái kia điện chủ. Bạch Sách cứ như vậy ngắn ngủi hai chữ, liền để đối diện nháy mắt sinh nghi nói: thanh âm của ngươi làm sao rồi? Bạch Sách suy nghĩ sau khi liền lập tức nói: cuống họng có chút không thoải mái. Bạch Sách nói tới chỗ này, vốn còn nghĩ tìm một chút lý do, khi cũng liền vào lúc này, kia ở chung quanh lục tung công liêu đột nhiên giơ một cái bảo châu hướng về phía Bạch Sách hưng phấn nói: hạm trưởng, ngươi nhìn, ta phát hiện cái gì? Câu nói này vừa xuất hiện, Bạch Sách khẽ giật mình, trên tay kia đè lại khóa buông ra. Vừa rồi một đoạn đối thoại truyền ra ngoài, Bạch Sách nhìn xem máy truyền tin trong tay sững sờ, mà kia ở phía xa công liêu tựa hồ cũng ý thức được có chút không thích hợp. Đi vào Bạch Sách nơi này về sau, một mặt lúng túng nhìn qua Bạch Sách nói: hạm trưởng, phát sinh cái gì? Sau đó Bạch Sách cũng chỉ là nhún vai một cái nói: không có việc gì, vừa rồi Vô Lượng Quán người tìm cái này Cự Hoa Điện điện chủ, ta thuận tay tiếp một chút, thứ này hay là không quan trọng. Bạch Sách cũng không thèm để ý, mà công liêu đang nghe Bạch Sách lời nói này về sau, chính là khẽ giật mình, sau đó nhìn qua Bạch Sách có chút nuốt ngụm nước bọt nói: Vô Lượng Quán, Vô Lượng Quán là nơi này giới chủ, bình thường là sẽ không trực tiếp liên hệ phía dưới thế lực, đồng dạng sẽ dùng mệnh lệnh tuyên bố, nếu như vậy trực tiếp liên hệ, đó phải là có chuyện khẩn cấp. Bạch Sách có chút nhướng mày nói: thật sao? Bạch Sách đối cái này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, dù sao Bạch Sách phát ra ngoài kia đoạn lời nói về sau, đây đối với mặt liền không có tiếng, xem chừng là đã phát giác chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này không trọng yếu. Lúc này Bạch Sách nhìn xem công liêu nói: các người lục soát hết à? Lục soát xong chúng ta liền đi, không có lục soát xong cũng nhanh chút. Công liêu khẽ giật mình, liền lập tức quay đầu lại nói: lập tức, 10 phút. Nói xong công liêu liền vèo một tiếng vọt ra ngoài. Bạch Sách thì là nhếch miệng tiếp tục ngồi tại trong đại điện này chờ đợi, mà kia máy nhắn tin từ khi Bạch Sách gửi tới như vậy một đoạn sau đó liền rốt cuộc không có bất kỳ thanh âm gì. Bạch Sách cũng mặc kệ, ngồi tại cái này dựa bàn bên cạnh an tâm chờ đợi. Công liêu cùng Phùng Bạch hai người đang nhanh chóng lục soát. Bất quá cái này công liêu nói là 10 phút, khi trên thực tế hơn nửa giờ, bởi vì Bạch Sách bất kể thế nào rồi chính là kéo không ngừng hai người này. Hai người kia là một tầng lục soát xong đi lục soát tầng 2, tầng 2 lục soát xong đi lục soát 3 tầng, mỗi tầng lục soát cho tới khi nào xong thôi, đều nói tại lục soát xong tầng tiếp theo liền đi. Kết quả mỗi lần đều không đi, Bạch Sách liền ngạnh sinh sinh tại nơi này cùng hai người kia hơn nửa giờ. Hai người kia liền cùng trông thấy cẩu thỉ đồng dạng, làm sao túm cũng túm không ngừng. Cuối cùng hai cái này hàng đem cái này Cự Hoa Điện trên dưới 7 tầng toàn bộ cho lục soát toàn bộ, có thể cầm toàn cầm, không thể cầm toàn nện. Bạch Sách cũng không biết hai người kia đến cùng kia đến như thế đại mức độ nghiện, đến tột cùng cầm bao nhiêu thứ. Bạch Sách là không rõ lắm. Dù sao hai người kia là đổ đầy tiếp cận 10 cái không gian giới chỉ. Đồng thời, cái này cũng chưa hết. Hai người chạy tới cùng Bạch Sách tập hợp thời điểm. Đột nhiên một mặt hưng phấn xuất ra một khối cùng loại với ma phương hình vuông tinh thạch. Hạm trưởng, ngươi nhìn, hai người kia hưng phấn cầm cái này hình vuông tinh thạch. Hướng về phía Bạch Sách hưng phấn nói, nhìn xem hai người kia biểu lộ. Bạch Sách một mặt hồ nghi nói, cái gì a? Lập tức, hai người kia liền châm miệng một lời. Chiến hạm chìa khóa, Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó hai người kia liền tiếp theo nhìn qua Bạch Sách hưng phấn nói. Mà lại, đây là điện chủ chìa khóa. Có thể khởi động cái này cự hoa điện tùy ý một đài chiến hạm. Hạm trưởng, chúng ta trộm một đài tông thức chiến hạm rồi hãy đi. Bạch Sách nghe xong hai người kia, sau khi tĩnh hồn lại, có chút im lặng nói, không được, ta là đến liền cứu người. Thứ này không nói trước mục tiêu lớn không lớn, để người nắm được cán cũng không tốt. Đang nói, cái này tông thức chiến hạm, Vũ Linh Đại Lục không phải có rất nhiều nha. Bạch Sách để hai người kia làm có chút đau đầu. Kia tông thức chiến hạm đến bao lớn a? Như vậy rêu rao, hai người kia thật là sợ người khác không biết bọn hắn giết người cướp của. Công Liêu cùng Phùng Bạch là không biết Bạch Sách đi Viêm Long Hoàng cung làm cái gì. Hai người kia chỉ là biết Bạch Sách muốn đi Viêm Long Hoàng cung. Bạch Sách kiểu nói này, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền sửng sốt một chút. Nhìn qua Bạch Sách kỳ quái nói, cứu người, Bạch Sách cũng không bút tích. Một bên hướng đại điện bên ngoài đi, một bên hướng về phía hai người kia gật đầu nói, không sai, một người bằng hữu của ta, Bắc Lam Lăng Hiên, bị cầm tù, ta dẫn hắn về Vũ Linh Đại Lục. Cái này vốn là cùng Bạch Sách cùng đi hai người, đang nghe Bắc Lam Lăng Hiên bốn chữ về sau, liền dừng bước, một giây sau, hai người kia nuốt nước bọt, nhìn qua Bạch Sách lắp bắp nói, đây không phải là con tin nha. Hạm trưởng, cái kia Bắc Lam Lăng Hiên, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thả. Mặc kệ ngươi nói cái gì lời nói, cho thứ gì, Bạch Sách gật đầu nói. Ta biết, dù sao đi qua nhìn xem xét. Nếu là có thể dùng miệng giải quyết, liền dùng miệng giải quyết. Nếu như không được, vậy liền trực tiếp cưỡng ép mang đi tốt. Bạch Sách đoán chừng miệng hẳn là giải quyết không được. Mà đối với Bạch Sách lời nói này, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nuốt ngụm nước bọt, có chút mộng bức nhìn qua Bạch Sách nói, cưỡng ép mang đi. Hạm trưởng, chúng ta mặc dù không thấy được kia Viêm Long Hoàng cung hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là dùng chân gót nghĩ cũng biết, khẳng định đã bị kia ngũ đại uy tín lâu năm thánh cấp thế lực cho toàn diện bảo vệ. Liền ba người chúng ta đi, đây không phải đi chịu chết à? Hai người kia nói cái này, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, liền nhìn qua Bạch Sách vội vàng tiếp tục lấy vội la lên. Chỗ đó tuyệt đối có tổ Vũ Linh cấp bậc siêu cấp cường giả. Loại kia cường giả miểu sát chúng ta trước đó lục đại hạm trường cũng như chơi đùa. Trừ cái đó ra, nơi nào còn có loạn thất bát tao các loại đại trận. Bảo vật cái gì, chúng ta muốn đi cứng rắn đoạt, là tuyệt đối không có khả năng a. Chỉ bất quá đối với hai người kia, Bạch Sách tự nhiên nghe cũng không nghe, đi đến cửa đại điện, hướng phía bên ngoài đi tới, mà cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, thì là nhanh khóc, mọi người là quy thuận Bạch Sách không giả. Khi vấn đề là, mọi người quy thuận Bạch Sách, kia là không muốn chết a. Khi cái này Bạch Sách mang theo đi chịu chết, mà liền tại Bạch Sách ba người vừa đi ra cửa đại điện. Cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch cuống đến phát khóc thời điểm. Cái này không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lười biếng nói. Ở bên trong lục soát rất thoải mái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,